Chương 573, Phạm Yêu. Trong một tòa phòng trúc, trên giường trúc, một bóng người uể oải nằm, sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt, lồng ngực hiện ra sụp đổ tư thái, hiển nhiên là bị trọng thương. Nhìn nó khuôn mặt, chính là thánh cung vị kia thủ tịch, Ninh Mặc. Hai vị thủ tịch đuổi theo giết một cái Kim Chương, lại bị làm thành bộ dáng chật vật này trở về. Tại giường trúc kia bên cạnh, có một đạo tiếng cười vang lên, bất quá thanh âm kia mặc dù cười, nhưng trong đó phát ra khí âm hàn, lại là làm cho một bên Vương Uyên khuôn mặt khẽ run một chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bên trái, chỉ thấy nơi đó có một tên nam tử gầy gò, nam tử làn da cực kỳ trắng nõn, khóe miệng mang nụ cười, chỉ là đồng tử kia, hơi có vẻ hơi màu đỏ tươi. Hắn thon dài trắng nõn mười ngón giao nhau, chính diện mang ý cười nhìn qua Vương Uyên cùng nằm tại trên giường trúc Ninh Mặc. Vị này, chính là Thánh Cung Huyết Thánh Điện thủ tịch, Phạm Yêu. Vương Uyên nói, Thương Huyền Tông tới một vị thủ tịch cứu viện, Ninh Mặc chính là bị hắn trọng thương. Ồ, Phạm Yêu cười nhạt nói, chẳng lẽ là Thương Huyền Phong thủ tịch Đường Một Tâm sao? Vương Nguyên khuôn mặt hơi cương, thật lâu mới nói, là Thánh Nguyên Phong tân tấn thủ tịch, tên là Chu Nguyên. Thanh âm lúc rơi xuống, hắn có thể cảm giác được Phạm Yêu ánh mắt ngừng ở trên người hắn, sau đó có một đạo nghiền ngẫm thanh âm vang lên, Thánh Nguyên Phong, ngươi nói chính là Thương Huyền Tông cái kia xuống dốc không biết bao nhiêu năm Thánh Nguyên Phong, ta thế nhưng là nghe nói Thánh Nguyên Phong thủ tịch, tại trong Thương Huyền Tông thất phong kia, từ đầu đến cuối ở vị trí thấp nhất, hắn lại có thể đánh bại Ninh Mặc, ha ha, là các ngươi bản sự quá kém. Vẫn là chúng ta tin tức quá rơi ở phía sau. Nghe được Phạm Yêu trong thanh âm mang theo mỉa mai, Vương Uyên sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hừ một tiếng, nói, tiểu tử kia nguyên khí tinh thần đồng dạng đạt đến phá vạn số lượng, cũng không đơn giản. Bất quá chợt hắn chính là kiềm chế hạ cảm xúc, hỏi, hiện tại Ninh Mặc làm sao bây giờ? Phạm Yêu đạm mặt liếc qua, nói, đã bị trọng thương, còn giữ một hơi, lấy điều kiện nơi này, không có khả năng để hắn khỏi hẳn, mà lại liền xem như miễn cưỡng chữa khỏi vết thương, sợ là cũng không có gì lực lượng. Ngay cả một cái đệ tử tầm thường cũng không bằng. Vương Uyên nhíu mày, nói như thế, bây giờ tại Ninh Mặc cơ hồ trở thành một cái vướng víu. Phạm Yêu hơi có vẻ con mắt màu đỏ tươi, tại cái kia nằm tại trên giường trúc Ninh Mặc trên thân lướt qua, trong mắt lướt qua một vòng huyết quang, chợt hắn lên trước một bước, chơi hạ thân, nói khẽ, Ninh Mặc, nếu dưới mắt ngươi đã không có lực lượng gì, vậy liền vì chúng ta thánh cung, trả lại ra một chút đi. Cái kia sắc mặt trắng bệch Ninh Mặc, chợt mở to mắt, nhìn chòng chọc vào Phạm Yêu, khàn giọng nói, ngươi muốn làm gì? Phạm Yêu mỉm cười, dáng tươi cười lộ ra cực kỳ âm lãnh, bàn tay của hắn chậm rãi lơ lửng tại Ninh Mặc nơi bụng, nói, đưa ngươi cái kia vất vả ngưng luyện mà thành tứ sắc trúc thần dị bảo, giao cho ta đến đảm bảo đi. Hắn lòng bàn tay một trảo, huyết quang tại lòng bàn tay phun trào, chỉ thấy cái kia Ninh Mặc thể nội có quang mang bốn màu phun trào, tự hồ là có một đoàn chùm sáng bốn màu chậm rãi từ nó thể nội dâng lên. Ninh Mặc thân thể kịch liệt run rẩy lên, hắn diện mục đều trở nên dữ tợn, xuề bàn tay ra bắt lấy Phạm Yêu cổ. Bất quá lúc này hắn toàn thân nguyên khí khó mà thôi động, như vậy lực lượng, Phạm Yêu căn bản là chưa từng để ý tới. Phạm Yêu cười híp mắt nhìn qua cái kia từ Ninh Mặc thể nội dâng lên trùng sáng bốn màu, cuối cùng đem hắn triệt để nắm trong tay, đó là một viên nếu như thực giống như đồ vật, phía trên quấn quanh lấy quang mang bốn màu, chính là Ninh Mặc Thiên Tân Vạn Khổ vừa rồi ngưng luyện mà thành tứ sắc trúc thần dị bảo. Thể nội trúc thần dị bảo bị cưỡng ép tước đoạt, cái kia Ninh Mặc thân thể cũng là thống khổ bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Phạm Yêu. Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, cuối cùng thân thể thời gian dần trôi qua sụi lơ xuống dưới, sinh cơ trực tiếp tiêu tán, vốn là ở vào trong trọng thương hắn, hiển nhiên trực tiếp bị Phạm Yêu sinh sinh giày vò chết rồi. Phạm Yêu, ngươi, bên kia Vương Uyên cũng là có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới Phạm Yêu ác độc như vậy, vậy mà trực tiếp thừa dịp Ninh Mặc trọng thương lúc, ngược lại cướp đi hắn trúc thần dị bảo. Phạm Yêu liếc mắt nhìn hắn, sau đó bàn tay vạch một cái, trong tay tứ sắc trúc thần dị bảo chính là chia cắt ra đến, trong đó bốn thành bị hắn đẩy hướng Vương Uyên. Hắn là tự thân vô năng, ném đi chúng ta thánh cung mặt, tự nhiên nên có trừng phạt, mà lại, lấy hắn loại trạng thái này, đi theo chúng ta, bất quá là vướng víu mà thôi, ngươi cảm thấy chúng ta có dư thừa lực lượng tới chiếu cố hắn sao? Phạm Yêu thản nhiên nói. Vương Uyên nhìn qua phiêu phù ở trước mặt quang mang bốn màu, trong đó ẩn chứa nồng đậm huyền nguyên chi tinh, làm cho hắn tim đập thình thịch. Ngươi biết chúng ta tiếp xuống mục đích, đó là một tòa bảo địa sáu màu, là ta từ một vị tiểu lôi môn thủ tịch trong miệng nảy ra tới manh mối. Nếu như chúng ta hợp lực mà nói, vùng địa vực này, không người có thể cùng chúng ta chống lại, thiếu đi cái này Ninh Mặc, chúng ta ngược lại có thể được chia càng nhiều. Phạm Yêu ngữ khí không mang theo chút nào tình cảm, Vương Uyên ánh mắt biến ảo chập chờn, mà lại việc này kẻ cầm đầu, là Thương Huyền Tông cái kia Thánh Nguyên Phong thủ tịch, ta đáp ứng ngươi, nếu như tiểu tử kia còn dám dừng lại ở khu vực này, ta sẽ rút khô máu của hắn, đến vì Ninh Mặc báo thù. Phạm Yêu nhìn chằm chằm Vương Uyên, đem một đoàn trùng sáng bốn màu nồng đậm kia nâng lên, đặt ở người sau trước mặt. Trong con mắt màu đỏ tươi lưu chuyển lên lấy vô tình quang trạch, Vương Uyên, ngươi sẽ không vì một cái chết mất gia hỏa cùng ta trở mặt a? Vương Uy ngẩng đầu nhìn Phạm Yêu một chút, cuối cùng không nói gì thêm, mà là tiếp nhận đoàn quang mang bốn màu kia, trong con mắt của hắn lướt qua một vòng tham lam, không chút do dự đem hắn thu vào, lựa chọn sáng suốt. Phạm Yêu cười tủm tỉm nói. Vương Uyên hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn một chút Ninh Mặc dần dần thi thể lạnh lẽo, nói, ta sẽ nói cho đệ tử khác, Ninh Mặc chết, đều là cái kia Chu Nguyên chỗ tạo thành, chúng ta cố gắng cứu được, nhưng không có vãn hồi. Phạm Yêu tán đồng gật gật đầu, đem hắn thi thể thu lại, như vậy dư thừa huyết nhục, ta đằng sau nhưng còn có tác dụng đâu. Hắn cười tủm tỉm nói một tiếng, quay người đi ra phòng trúc. Phòng trúc bên ngoài, có đông đảo đệ tử thánh cung, Phạm Yêu tay cầm ngọc giản, có quang mang địa đồ tại trước mặt hiển hiện, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm trong đó nơi nào đó, khóe miệng có một vòng nồng đậm vẻ tham lam nổi lên. Bảo địa sáu màu, lục sắc trúc thần dị bảo, loại bảo bối này liền xem như bọn hắn thánh cung thánh tử đều sẽ thèm nhỏ dãi vạn phần, dưới mắt không nghĩ tới tại cái này huyền nguyên động thiên khu vực bên ngoài vậy mà cũng sẽ xuất hiện. Đây là thuộc về hắn Phạm Yêu cơ duyên. Tại Phạm Yêu cảm xúc phun trào lúc, chợt có một đạo quang ảnh từ nơi xa lướt đến, rơi vào nó trước người, nói, Phạm Yêu thủ tịch, có tin tức truyền đến, tự hồ là phát hiện Bách Hoa Tiên Cung một chi đội ngũ tiến nhập vùng địa vực này. Bách Hoa Tiên Cung, Phạm Yêu nhíu mày, hắn tái nhợt mười ngón giao nhau, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ các nàng cũng hiểu biết bảo địa sáu màu tin tức? Còn có, trước mặt đệ tử dừng một chút, lại lần nữa nói, giống như Thương Huyền Tông đám người kia, cũng không có rời đi vùng địa vực này, ngược lại là tại hướng phương đông mà đi. Phạm Yêu nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía trên bản đồ bảo địa sáu màu vị trí, sau đó khóe miệng kia chính là nhấc lên một vòng ý cân nhắc, trong đôi mắt âm hàn thì là làm cho bốn phía nhiệt độ đều là hạ thấp xuống tới. Tiểu Lôi Môn những vương bát đảng này, miệng thật đúng là so dây lưng quần còn lỏng đâu, thật tốt bí mật, tự hồ khắp thế giới đều biết, một đám thứ không biết chết sống. Hắn cười lẩm bẩm nói, bất quá cũng tốt, thuận tay giúp ta hảo huynh đệ Ninh Mặc báo cái thù đi, cũng coi là một phen tế điện.